Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh, chương 14:14, thịt linh thú có công hiệu mạnh mẽ hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trương Huynh đặt câu hỏi, ta đây cũng là không che giấu lúc trước trên lưng linh hạc, ta buộc phải đánh cược với Võ Minh Nguyên, đánh cược với ngươi có thể vượt qua sát hạch hay không. Và ta đang đặt cược ngươi qua được, làm sao ngươi có thể đánh cược cái này? Ánh mắt Trương Cảnh mở to, ta không biết ngươi lên cơn điên gì với hắn nữa. Đánh cược thì sao? Trương Cảnh hít sâu một hơi rồi hỏi. 20 viên linh thạch. Bao nhiêu? 20 viên linh thạch. Giọng nói của Trương Cảnh vô thức càng lúc càng lớn. Đúng vậy, Trương Huynh, ngươi có chắc chắn hay không? Nếu như vậy, ta sẽ đặt cọc cho ngươi một nửa số linh thạch. Nếu không, ta sẽ nghĩ biện pháp khác tránh đi. Có, Trương Cảnh thản nhiên nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bữa ăn đã được mang đến bàn. Trương Huynh, thử xem. Quý bá thường ra hiệu, đối với vấn đề ăn trực, Trương Cảnh chưa bao giờ lịch sự. Chỉ thấy hắn gắp một miếng thịt linh thú đưa vào miệng, đồng thời mơ hồ nói. Quý huynh, ngươi phải tìm cách tăng tiền cược, ta có hoàn toàn chắc chắn thông qua sát hạch. Lời nói đột ngột dừng lại, Trương Cảnh ngạc nhiên phát hiện, thời điểm ăn thịt linh thú này, một dòng điện ấm áp nhanh chóng lan truyền đến tay chân và xương tùy. Huyết khí của hắn đang khuấy động, đồng thời tâm trí mệt mỏi trước đây cũng đang hồi phục từng chút một. Đây là tác dụng của thịt linh thú. Trương Cảnh sửng sốt, hắn dường như nhìn thấy hy vọng đạt được xếp hạng ất cấp. Dòng điện ấm áp trong bụng từ từ biến mất, để chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác vừa rồi. Trương Cảnh nhặt một miếng thịt linh thú trong suốt từ đĩa ngọc trước mặt. Mùi thơm kỳ lạ khó diễn tả bằng lời lại trào ra, hắn không khỏi cảm thấy miệng nóng rát. Có lẽ là thịt này đã bị linh khí thiên địa xâm nhập, hoặc là linh thực đường có kỹ năng đặc biệt. Giờ phút này, da thịt của linh thú đã tinh tế đến cực điểm, như thể chỉ cần lưỡi chạm nhẹ, nó sẽ biến thành nước thịt và nổ tung trong miệng. Sau khi nhai hai lần, thịt linh thú hóa thành nước ngọt, bị Trương Cảnh nhẹ nhàng nuốt xuống. Hóa ra là như vậy, ánh mắt Trương Cảnh sáng lên, không có gì đáng ngạc nhiên, một dòng điện ấm áp dâng lên trong bụng, liên tục chứa đầy khí huyết. Trong phút chốc, hắn cảm thấy đầu óc mình bị thiêu đốt đã hồi phục trở lại. Quý huynh, ngươi có thường ăn thịt linh thú này không? Trương Cảnh đè nén chấn động trong lòng, vừa hỏi vừa ăn liên tục. Đúng vậy, không biết Trương huynh có quen ăn không? Quý bá thường gật đầu, bất giác cười tâu tuết, giọng điệu bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên, chiếc quạt vẽ trên tay không biết khi nào đã bị mở ra, nhẹ nhàng vỗ. Đầy tao khí, ăn sẽ quen, ăn sẽ quen. Như thể không nhìn thấy động tác của quý bá thường, Trương Cảnh cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đôi đũa trong tay bị hắn vung vẩy ra tàn ảnh. Vậy là tốt rồi, nói rồi, quý bá thường cũng cầm đũa lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đôi đũa trong tay của hắn ngừng lưu ở giữa không trung. Hai mắt nhỏ của quý bá thường chăm chút nhìn vào chút thịt linh thú còn thừa trên bàn, cơ bắp trên mặt nhịn không được run rẩy. Cuối cùng, bất lực mỉm cười. Hắn dứt khoát cất đũa đi, phía đối diện, khó trách quý huynh sẽ được giáo tập xem trọng như vậy. Trương Cảnh lau miệng, thở dài, vừa còn có thịt linh thú, cộng thêm ngươi đã khá quen thuộc với việc quan tưởng pháp tu hành, không muốn qua được sát hạch cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương huynh, ngươi có thể vượt qua sát hạch bằng chính thiên phú của mình, nó đã rất mạnh rồi. Quý bá thường an ủi, đúng vậy, quý huynh. Trương Cảnh nhìn thịt linh thú trên bàn, thay đổi giọng nói, nghiêm túc hỏi. Vụ cá cược đó, người định nâng bao nhiêu linh thạch? Nghe vậy, quê bá thường đầu tiên ngạc nhiên nhìn Trương Cảnh, sau đó nghĩ xong liền trực tiếp nói. Còn tùy thuộc vào Võ Minh Nguyên. À không, thần tài này có thể cầm ra bao nhiêu linh thạch? Nghe nói cái tên này xuất thân giàu có, ta đoán chừng nâng tiền đặt cược lên 30 viên linh thạch không phải là vấn đề. 30. Trương Cảnh nhớ lại giá thịt linh thú vừa nhìn thấy, không khỏi giật mình, lẩm bẩm. Ta có thể lấy được 15 cái, đủ để mua thịt linh thú, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Bây giờ chắc chắn rằng thịt linh thú có thể giúp khôi phục tâm trí, điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần có nguồn cung cấp thịt linh thú, trong một ngày có thể tu hoạch được càng nhiều độ thuần thục. Thực sự có thể nhập môn quan tưởng trong vòng 7 ngày. Tiền đề là phải có linh thạch. Sau khi suy nghĩ một lát, Trương Cảnh nhìn quý bá thường, nghiêm túc nói. Quý huynh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Trương huynh, xin hãy nói, nhưng nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Quý bá thường thu hồi cây quạt, nghiêm mặt, không phải ngươi vừa mới nói nên chia cho ta một nửa số tiền cược sao? Thế này thì sao, quý huynh, hôm nay ngươi cho ta 10 viên linh thạch, tiền cược thắng không nhất thiết phải chia cho ta. Trương Cảnh có chút ngượng ngùng nói, cái này, vẻ mặt quý bá thường đột nhiên có chút xấu hổ, nói. Theo lý tôi nói, Trương huynh ngươi tặng không cho ta linh thạch, ta vốn không nên cự tuyệt. Chỉ là, không dối gạt Trương huynh, lúc đến sân đạo viện ta không mang theo linh thạch, số ít ta mang theo đều tiêu vào tiểu viện là linh thực đường. Chính vì lý do này mà hôm nay ta đặc biệt yêu cầu Trương huynh xác nhận vụ cá cược để xem liệu ta có thể kiếm được lợi nhuận từ Võ Minh Nguyên hay không. Nói rồi, quý bá thường gãi gãi đầu, hay là Trương huynh chờ, sau khi vượt qua sát hạch, ta có thể thông báo cho gia đình gửi một ít linh thạch qua. Sau khi vượt qua sát hạch đã quá muộn, trên mặt Trương Cảnh lóe lên một tia tiếc nuối, thấy lúc này hắn không nghĩ ra được cách nào tốt, hắn đứng dậy rời đi. Như vậy không cần thiết, tóm lại đa tạ quý huynh, ta đi về trước. Trương huynh đi từ từ, quý bá thường xuyên thức dậy, ha ha, quý huynh không cần tiễn, cách Trương.